nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 372, Charlie chiến vu yêu dưới. Mau chóng lớn lên, một cái xoay người, hóa thành du yêu hình thái. Sau đó đối với mình gây một cái lớn lên chú. Charlie lập tức biến thành một cái cao hơn 20 mét quái vật khổng lồ. Cho ngươi mắt, đối mặt hướng hướng mình hai cái hoàng kim khô lâu kỵ sĩ. Charlie một tiếng giống to. Thân thể cao lớn nhảy lên một cái, hai con thô to móng vuốt từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh về cái kia hai cái hoàng kim khô lâu kỵ sĩ. Răng rác, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh to lớn, dù cho là hai cái hoàng kim khô lâu kỵ sĩ trên người có chút đặc thù phòng ngự năng lượng, đều không có cách nào đi chống đỡ, trực tiếp bị đập thành một đống xương vỡ. Có điều Charlie hai cái móng vuốt cũng bị hoàng kim đầu lâu kỵ sĩ một đòn toàn lực trường thương xuyên cái lỗ thủng. Nhìn trên móng vuốt chảy máu hai cái lỗ thủng, Charlie hơi nhướng mày, nhẹ nhàng vung một cái, bỏ qua cây tăm kích cỡ trường thương, lại thả ra hai cái khép lại chú, liền đem miệng vết thương kia khôi phục lại nguyên lai không bị thương dáng vẻ. Tiếp theo hắn lại tiếp tục nhằm phía cái kia năm cái hoàng kim khô lâu chiến sĩ. Năm cái hoàng kim khô lâu chiến sĩ không chút nào sợ hãi, giơ tấm khiên, cầm hoàng kim đại kiếm không ngừng vung ra từng đạo kiếm khí đánh về phía Charlie. Mà Charlie cũng mở ra huyễn ảnh miêu thiên phú, tăng cường chính mình tốc độ di động. Hắn một bên chạy nhảy lên, tận lực né tránh kiếm khí công kích, một bên nhanh chóng tiếp cận cái kia năm cái hoàng kim khô lâu chiến sĩ. Du yêu hình thái dưới mở ra huyễn ảnh miêu thiên phú, tuy rằng không có gấp đôi tốc độ, nhưng cũng có thể tăng lên không ít tốc độ di động. Đáng tiếc Wampus thôi miên, đối với những này mất đi sinh mệnh bộ xương, cũng không có tác dụng gì, bằng không có thôi miên khống chế, liền muốn tốt đánh nhiều. Kỳ thực còn có như khiêu vũ chú, đóng băng chú, khóa chân chú, hôn mê chú cùng toàn thân ràng buộc chú loại này khống chế hệ thần chú có thể dùng. Thế nhưng Charlie trước đối với những chú ngữ này không có hạ xuống bao lớn công phu. Đẳng cấp đều không cao, hắn phỏng chừng đối với những này hoàng kim khô lâu, cơ bản sẽ không có cái gì quá to lớn hiệu quả. Dù sao trước hắn dùng những chú ngữ này đối phó màu bạc bộ xương thời điểm, hiệu quả liền rất không tốt. Mãnh hổ xuất chuồng, Charlie một cái hổ hình phát lực, tốc độ lại lần nữa tăng lên, thuận lợi né tránh hoàng kim khô lâu chiến sĩ kiếm khí. Cùng mấy cái hoàng kim chiến sĩ đánh lên gần người vật lộn. Sức mạnh to lớn thêm vào ám kình cùng hóa kính ứng dụng, vẻn vẹn không tới nửa phút, năm con hoàng kim khô lâu chiến sĩ liền bị Charlie cho toàn bộ đập nát xương sò, tiêu diệt hồn hỏa. Phía dưới chính là ngươi. Charlie chuyển qua thân, sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn về phía lúc này cầm pháp trượng đứng ở gió chi bình chướng mặt sau lão thây khô. Hắn định dùng du yêu sức mạnh phối hợp ám kình kỹ xảo đi loại bỏ cái kia lớp bình phong, lại giết chết lão thây khô. Nhưng mà, ngay ở hắn dự định ra tay thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một cái xa lạ mà thanh âm già nua. Nguyên lai trước ta cảm nhận được cái kia cỗ sức sống, chính là bắt nguồn từ ngươi. Thật là có ý tứ, ta vẫn là nhân loại thời điểm, tựa hồ cũng chưa từng thấy như ngươi vậy kỳ quái ma thú. Asa phát hiện đối diện con kia mèo thật sự phi thường khác với tất cả mọi người. Có thể biến hóa hình thái, có thể triển khai không giống ma pháp, thậm chí có chút ma pháp hắn vị này sống hơn vạn năm lão phù thủy đều chưa từng thấy. Ngươi lại sẽ nói chuyện? Charlie nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, Asa khuôn mặt cứng ngắc hơi giật giật, xem thường trả lời, ngươi một con ma thú đều nắm giữ trí tuệ, ta làm vĩ đại vu yêu, lẽ nào sẽ không có trí khôn? Charlie chớp mắt một cái, Đã như vậy, chúng ta không cần thiết động thủ. Ta chỉ là đi ầm vào nơi này. Ngươi nói cho ta rời đi biện pháp. Ta lập tức liền rời đi nơi này. Asa phảng phất nghe được cái thế giới này buồn cười nhất chuyện cười. Tuy rằng khuôn mặt của hắn vẫn như cũ cứng ngắc như cái thây khô. Thế nhưng truyền tới Charlie trong đầu nhưng là tràn ngập trào phúng cười ha ha. Một cái sống sót sinh mệnh đi tới thâm uyên 5 tầng tử vong thế giới. Lại còn muốn rời khỏi. Thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi vẫn là lưu lại làm ta vật thí nghiệm đi. Ta sẽ đưa ngươi cải tạo thành một con mạnh mẽ vong linh sinh vật. Xem ra là không đến nói chuyện. Nghe được đối phương muốn đem mình cải tạo thành tử linh sinh vật, Charlie biết muốn cùng hòa giải quyết khẳng định là không thể. Lập tức nhảy lên một cái, to lớn móng vuốt, mang theo mạnh mẽ ám kình, mạnh mẽ vỗ vào nắm nói gió chi bình chướng lên. Răng rác, một tiếng vang giòn, gió chi bình chướng Uehara vốn xoay tròn cơn lốc, trong nháy mắt đình trệ, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Thực lực ngược lại không tệ, thế nhưng cùng vĩ đại vu yêu Asa so với còn kém quá xa. Asa thấy Charlie đập nát chính mình pháp thuật phòng ngự gió chi bình chướng, cũng không có một chút nào lo lắng. Đó chỉ là hắn tiện tay bố trí cao cấp phong hệ pháp thuật phòng ngự mà thôi. Bị đánh vỡ không tính là gì. Xuất hiện đi, ta vong linh quân đoàn. Mới vừa đánh vỡ gió chi bình chướng Charlie, còn chưa kịp tới cao hứng, liền nhìn thấy cái kia tự xưng vu yêu ra hỏa lại trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Ma trượng vung lên, một cái bao phủ toàn bộ bầu trời siêu khổng lồ ma pháp trận ở Charlie đỉnh đầu xuất hiện. Tiếp theo, một nhóm lớn đủ loại kiểu dáng bộ xương liền từ cái kia mảnh vô cùng lớn lớn ma pháp trận bên trong hiển lộ ra, trong đó hoàng kim khô lâu chiến sĩ, hoàng kim khô lâu kỵ sĩ, hoàng kim khô lâu xạ thủ cùng hoàng kim pháp sư thì có tiếp cận tiểu ngũ trăm. Bạch ngân bộ xương càng là lít nha lít nhít không thấy rõ. Thậm chí còn có 3 con hình thể cao đến 100 mét loại cực lớn hoàng kim khô lâu long. Cùng này con 100 mét cao loại cực lớn hoàng kim khô lâu long so với. Charlie cảm thấy hắn tiểu thế giới những kia cao 10 mấy mét cự long. Đúng là yếu bạo. Cũng chính là cái này là thời điểm Charlie mới ý thức tới trước mắt con kia vu yêu thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Hóa ra mới vừa vẫn chính là ở đùa hắn thôi. Bye bye ngài. Charlie thấy thế, cấp tốc khôi phục huyễn ảnh miêu hình thái. Sau đó một cái huyễn ảnh di hình apparate từ biến mất tại chỗ không gặp. Đùa giỡn, ngươi nếu như mấy chục con hoàng kim khô lâu. Hắn du yêu thêm lớn lên chú, lại mở cái phân thân, vẫn có hy vọng đánh thắng. Lần này mấy trăm con hoàng kim khô lâu, mấy ngàn bạch ngân bộ xương, đếm không hết hắc thiết bộ xương, còn có 3 con xem ra liền vô cùng khủng bố hoàng kim khô lâu long. Còn làm sao đánh? Đương nhiên 36 kế, tẩu vị thượng sách, nhưng mà làm Charlie vừa xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm không tới một giây. Con kia vu yêu liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Không có tác dụng, ta đã nhớ kỹ ngươi sinh mệnh khí tức. Bất luận ngươi làm sao sử dụng không gian ma pháp, chỉ cần này 5 tầng tử vong thế giới, ta liền có thể tìm tới ngươi. Vậy trước tiên giải quyết ngươi. Mắt thấy huyễn ảnh di hình, apparate không thể thoát khỏi này con mạnh mẽ phù thủy. Charlie quả đoán thừa dịp đối diện còn chưa kịp sử dụng triệu hoán ma pháp thời điểm, trực tiếp nhanh chóng bay hướng đối phương, dự định bắt đầu cận chiến. Con mèo nhỏ, vĩ đại vu yêu Asa có thể không riêng chỉ có thể hắc ám triệu hoán thuật. Chỉ thấy Asa ma trượng vung lên, một cái to lớn phảng phất lốc xoáy như thế hỏa diễm phong bạo trước mặt hướng về Charlie bao phủ tới. Hỏa hệ tiểu cấm chú, hỏa diễm phong bạo, cảm nhận được cuồng bạo hỏa diễm năng lượng che ngợp bầu trời kéo tới. Charlie không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, này có thể so với lúc đó Dumbledore cùng Voldemort chiến đấu thời điểm năng lượng cường độ cao. Không chỉ là một cấp bậc, không ngăn được. Charlie trong lòng tử vong dấu hiệu điên cuồng phát sinh báo động trước. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.